Truyền nhân thiên y, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. Lương Siêu gật đầu. Những thứ này đều là con trai cả quý giá của ông tung lên. Nhân tiện, anh ta cũng làm giả một số hình ảnh thân mật giữa tôi và Diệp Khuynh Thành. Anh ta không dám công khai chúng, nên anh ta nên gửi chúng cho tất cả những người theo đuổi Diệp Khuynh Thành một cách bí mật. Đại thiếu gia Mộ gia là một trong số họ. Hôm nay cậu ta còn mời tôi uống cà phê. Tôi không biết sau này sẽ có bao nhiêu rắc rối ập đến với tôi. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ bị con trai cả của ông dùng thủ đoạn chơi đến chết. Vương Tổng, ông đã nói về khoản này. Thì Lương Siêu tôi nên giải quyết với ai? Cái này, khục, khục, Vương Mặc không nói nên lời. Sau đó ông ấy tức giận đến mức bắt đầu ho dữ rồi. Cái này, tên nghịch tử này, đây là nó muốn làm tôi tức chết mà. Nó muốn đem Vương gia tôi hủy diệt. Sau khi hét lên một cách giận dữ đến khàn giọng, Vương Mặc run rẩy bấm số điện thoại của Vương Tiểu Niên và nói: Lương thần y, ngài yên tâm, cho dù cuối cùng ngài vẫn không định ra tay chẩn bệnh trị liệu cho Vương gia tôi. Chuyện này Vương gia tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Mãi cho đến ngài hài lòng mới thôi. Phải mất một lúc lâu trước khi cuộc gọi được kết nối. Nhưng ngay khi Vương Mặc mở miệng, còn chưa kịp chửi mắng, trong micro đã truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Vương Tiểu Niên. Ba, xảy ra chuyện lớn rồi. Tối nay tôi đã sắp xếp một cuộc đua xe cho đại thiếu gia Mộ gia. Nhưng ai có thể ngờ rằng Mộ Đình Phong không nghe lời khuyên. Cố ý làm càn, để cho tay đua chạy với tốc độ nhanh. Về phần anh ta mang theo một nữ diễn viên trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở phía sau xe. Cuối cùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói cho tao biết đi. Vương Mặc lo lắng kêu lên. Vương Tiểu Niên vẻ mặt đau khổ, run rẩy nói. Cuối cùng tay đua mất tập trung, xe đâm thẳng vào vách núi, tay đua cùng nữ diễn viên chết ngay tại chỗ. Về phần Mộ đại thiếu, anh ta, dựa theo chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ, tứ chi đã hoàn toàn bị đứt lìa, nội tạng xuất huyết nhiều nơi, mù cả hai mắt, sau đó, ngay cả gốc rễ của con cháu cũng bị triệt tiêu. Hiện tại đang cấp cứu, nhưng nghe nói phần trăm sống sót. Không đến 10, Vương Mặc, thảm đến như vậy sao? Bởi vì ông ta đã bật chế độ rảnh tay, nên Lương Siêu có thể nghe thấy kết cục bi thảm của Mộ Đình Phong. Lắc đầu và cười thầm trong lòng, có vẻ như tôi đã tiên tri đúng. Chỉ có điều là cảnh tượng thê thảm này thực sự vượt quá sức mong đợi của tôi. Thật sự tốt hơn là trực tiếp chết đi. Tốt, cách chương.